Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 841, bọn hắn nói đều là giả. Nhìn chung nhân loại lịch sử không khó phát hiện, ác bộc sự tình kỳ thật chỗ nào cũng có. Có hoàng đế thậm chí cho rằng một quả trứng gà cần 30 lượng bạc. Có lúc, cũng không thể nói là hoàng đế xuẩn, mà là bởi vì người phía dưới khai thác lừa gạt thủ đoạn. Tại một cái lịch sử phong phú quốc gia ra đời người liền có chỗ tốt này. Lâm Phi Phàm có thể theo trong lịch sử thu hoạch được linh cảm. Làm một sự kiện phát sinh, tất nhiên là có nguyên nhân, mà lại sự tình cùng sự tình ở giữa chắc chắn tồn tại liên hệ. Đám này thượng đẳng nhân tiểu nữ hài nhóm tại đây bên trong vẽ lên rất nhiều thứ. Có cây, có hoa, cũng có người. Dĩ nhiên, các nàng hội họa trình độ tự nhiên không dám lấy lòng. Ha ha, Lâm, người tới giúp chúng ta nhìn một chút. Ai vẽ càng đẹp mắt? Khả Phàm xa xa hô Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm tiến tới nhìn thoáng qua. Nơi này coi là Khả Phàm hết thảy có 4 cô gái. Khả Phàm vẽ cũng không tính tốt nhất, bởi vì có một cái tiểu nữ hài họa kỹ rõ ràng càng mạnh một chút. Làm như thế, hống Khả Phàm cao hứng, vẫn là ăn ngay nói thật. Lâm Phi Phàm quyết định làm nếm thử. Hắn muốn xem thử một chút, này chút thượng đẳng nhân có phải thật vậy hay không việc ác bất tận. Ta cho rằng, nàng vẽ tốt nhất, người đệ nhị tốt, Lâm Phi Phàm nói với Khả Phàm. Đồng thời hắn cũng đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Khả Phàm dự định đối Lâm Phi Phàm có bất kỳ bất lợi, Lâm Phi Phàm liền sẽ lập tức lợi dụng dấu ấn tinh thần của hắn đối nàng phản công. Cam đoan có thể trong nháy mắt đưa nàng đánh giết. Là như thế này à? Khả Phàm có chút không cao hứng, nhưng cũng không như trong tưởng tượng loại kia nổi giận. Nàng xem nhìn mình, lại nhìn một chút nữ hài kia. Kỳ thật ta cũng cảm giác nàng vẽ so với ta vẽ thật tốt. Bởi vì nô lệ của ta vẫn luôn có dạy ta. Ta thích vô cùng nô lệ của ta. Ha ha, nữ hài kia nói. Ta cũng muốn học. Ta có thể nhìn một chút nô lệ của ngươi sao? Khả Phàm hỏi. Có khả năng nha. Đi, chúng ta đi nhà của ta. Nữ hài kia nói. Lâm Phi Phàm coi là. Nữ hài kia nhà lại ở những địa phương nào khác. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là tại Khả Phàm nhà lâu 3 tầng dưới mà thôi. Mỹ Y, ngươi ở đâu? Cô bé kia hô, ta tại đây. Một cái đã có tuổi nữ tử từ một bên trong góc đi ra. Nàng có một đôi vô cùng ánh mắt trong suốt. Cùng trước đó gặp phải ca sa những người kia hoàn toàn khác biệt. Ta nghe nói ngươi vẽ tranh rất lợi hại. Khả Phàm tiến tới, đối Mỹ Y hỏi, bởi vì ta thường xuyên huấn luyện. Mỹ Y nói, người có thể dạy dỗ chúng ta sao? Khả Phàm hỏi, dĩ nhiên có khả năng nha. Mỹ Y nói, Lâm Phi Phàm ý thức được. Khả Phàm dùng chính là hỏi thăm câu, mà không phải mệnh lệnh câu nói. Nếu như Khả Phàm thật như là ca sa miêu tả như thế, nàng tuyệt đối không thể có thể sử dụng hỏi thăm câu. Mỹ Y vẽ một ít gì đó, sau đó nhường mấy cô gái chính mình đi luyện tập. Sau đó liền đi bề bộn chuyện khác. Lâm Phi Phàm lặng lẽ đi theo. Lại thấy tại Mỹ Y trong phòng che kín khung ảnh lồng kính cùng vải vẽ. Mà nàng họa tác mỹ lệ phi thường. Lâm Phi Phàm tiên sinh. Mỹ Y nhìn xem Lâm Phi Phàm nhẹ nói ra. Người biết ta. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy. Mà lại, ta cũng biết đạo ngươi vì cái gì ở đây. Mỹ Y nói. Như vậy, ngươi định làm như thế nào? Tố giác ta sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Không, kỳ thật ta muốn nói cho ngươi. Ca sa nói cho ngươi hết thảy đều không phải là thật. Hoặc là nói rất lớn một bộ phận đều không phải là thật. Những hài tử này, bọn hắn cũng không là xấu. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là bị mê hoặc. Bởi vì bọn hắn quá ngây thơ. Những người kia, những nô lệ kia, bọn hắn không cho phép những hài tử này trưởng thành. Bọn hắn muốn đem những hài tử này vĩnh viễn khống chế tại trong tay của mình. Ca sa bọn hắn nhường những hài tử này rời đi phụ mẫu. Đối bọn hắn quán thâu bọn hắn mới là chủ nhân tư tưởng. Thế nhưng là bọn hắn căn bản không hiểu chủ nhân đến tột cùng là có ý gì. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là dựa theo những nô lệ kia ảnh hưởng mà hoạt động. Bọn hắn thiện ác quan đều bị bóp méo. Mỹ Y vội vàng nói. Ta như thế nào xác định ngươi nói là sự thật? Lâm Phi Phàm hỏi. Đi xem, đi nghe, đi cùng những hài tử kia tiếp xúc. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ là 3 tuổi hài tử. Bọn hắn thần trí bị vĩnh viễn cố ổn định ở 3 tuổi bên trên. Người không thể dùng một người trưởng thành tiêu chuẩn tới yêu cầu bọn hắn. Ta van cầu ngươi, không nên giết chỉ riêng hắn nhóm. Trong bọn họ đại bộ phận đều đã không có phụ mẫu. Bọn hắn chỉ là một đám không buồn không lo cô nhi mà thôi. Nói xong, Mỹ Y đưa cho Lâm Phi Phàm một cái vở. Tất cả truyền thông hệ thống đều đã bị các nô lệ giám sát. Ta chỉ có thể nắm ta muốn nói nội dung ghi lại ở nơi này. Cầu ngài nhìn một chút nội dung bên trong. Ta dùng linh hồn của ta thề. Đây đều là thật. Đang nói đến đó, liền nghe đến Khả Phàm hô. Lâm, ngươi ở đâu? Chúng ta muốn đi. Ta muốn đi ngủ. Ta tại đây. Lâm Phi Phàm hô. Đem cái kia sách nhỏ nhét vào trong ngực. Quay người rời khỏi phòng. Thấy Lâm Phi Phàm. Khả Phàm cao hứng phi thường. Chúng ta đi thôi. Nô lệ của ta. Ta cảm giác đã hoạt động thật lâu. Như thế quá lãng phí linh khí. Ta phải đi ngủ. Được rồi. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Vậy chúng ta đi. Khả Phàm nói. Mỹ Y ở phía sau đối chủ nhân của nàng nói. Ta tiểu chủ nhân. Bằng hữu của ngươi đi. Ngươi nên nói cái gì? Cái kia linh tộc nữ hài lập tức kịp phản ứng. Gặp lại Khả Phàm. Khả Phàm cũng hết sức cao hứng khoát khoát tay. Gặp lại, Lâm Phi Phàm lúc này càng phát ra cảm giác được. Cái này Mỹ Y nói lời. Là thật, nếu như không phải sợ Khả Phàm phát hiện. Lâm Phi Phàm kỳ thật hết sức muốn lợi dụng chính mình pháp thuật tới dò xét một thoáng này người. Nói có đúng không là nói thật. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên cho rằng. Mỹ Y lời nói, có thể tin tưởng 8 phần 10. Trở về chính mình tầng lầu. Khả Phàm vô cùng cao hứng mang theo Lâm Phi Phàm đi tới một chỗ góc tường. Tại đây bên trong trên mặt đất phủ lên một tấm thép tấm. Đã hơi có chút rỉ sét. Khả Phàm đầu ngón tay phun ra một điểm linh khí. Đem vết rỉ thổi khô sạch. Sau đó nói. Đây là ta bên trên một cái nô lệ vì ta tìm tới giường. Chúng ta ngôi sao bóng tài nguyên hết sức thiếu thốn. Có thể có như thế một cái giường để cho ta cao hứng phi thường. Có thể sau này hắn liền chết. Ta cũng không biết hắn là chết như thế nào. Ta hết sức tưởng niệm hắn. Nói xong, Khả Phàm lôi kéo Lâm Phi Phàm ngồi tại trên miếng sắt. Mà nàng thì co quắp tại Lâm Phi Phàm trong ngực. Ta đặc biệt ưa thích khiến cho hắn ôm ta đi ngủ. Chỉ cần hắn ôm ta, ta cũng cảm giác được đặc biệt an tâm. Ngươi nói đây là vì cái gì? Khả Phàm hỏi. Khả năng. Là bởi vì tiếng tim đập của ta đi. Lâm Phi Phàm nói. Đây là hắn theo nuôi trẻ bảo điển bên trong xem ra. Hài tử ưa thích bị người ôm. Cũng là bởi vì nghe được lớn người tiếng tim đập hội hết sức an tâm. Thật tốt à. Người tim có đập tiếng. Khả Phàm nói xong. Linh khí thân thể dần dần biến thành một cái viên cầu. Mặt ngoài tạo thành chặt chẽ linh khí vỏ ngoài. Lâm Phi Phàm có khả năng thấy tại trong lúc này linh hồn chỗ. Dùng hiện tại Lâm Phi Phàm năng lực, hắn có khả năng tùy tiện giết chết Khả Phàm, chiếm lấy nàng linh khí. Thế nhưng hắn không có làm như thế. Hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng chuyện này ngọn nguồn. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ngay tại Lâm Phi Phàm rời đi Mỹ Y gian phòng không lâu về sau, một người nam tử đột nhiên xuất hiện. Ha ha. Lâm Phi Phàm đến chỗ ngươi rồi. Nam tử kia một mặt hung ác bộ dáng. Là, chấm ngoặc kép, Mỹ Y hết sức sợ hãi. Ngươi không có nói với hắn cái gì à? Không có, tuyệt đối không có. Mỹ Y vội vàng khoát khoát tay. Ha ha, ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi. Không cần đối với mấy cái này nhỏ con rối nhóm đầu nhập quá nhiều tình cảm. Nếu như ngươi dám phá hỏng đại sự của chúng ta, hậu quả ngươi tự mình biết. Muốn nhìn đẹp mắt, xin mời sử dụng WeChat quan tâm công chúng hào đến châu đọc sách.